Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 415. Tình thầy trò. Kim Tiger đứng tại Carrington sân huấn luyện bên cạnh, hồi tưởng đến The Browner đã từng nói với hắn: "Lão đại, ta tại Chelsea thời điểm, đối ta người tốt nhất chính là Frank, bởi vì vị trí giống nhau. Frank luôn luôn đang huấn luyện bên trong dốc lòng dạy bảo ta. Ta chuyền bóng, chen vào, sút gôn, đều chịu đến qua Frank chỉ điểm. Cho nên Frank đối với ta mà nói, quả thực là lão sư đồng dạng. Hắn có thể đi vào MU, ta cao hứng còn không kịp đâu." Kim Tiger minh bạch, tại The Browner trong lòng, Lampard tựa như hắn lão sư đồng dạng, đã cho hắn rất nhiều trợ giúp cùng chỉ đạo, mà bây giờ hắn lại hữu cơ sẽ cùng Lampard cùng một chỗ đá bóng. Tương lai 2 năm khẳng định lại nhận Lampard rất nhiều chỉ đạo. Mà The Browner duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem số 8 quần áo chơi bóng tặng cho Lampard, để bày ra chính mình đối tôn trọng của hắn. Mà liên quan tới mời Lampard gia nhập liên minh sự tình, rất nhiều người đều 10 phần không hiểu, tự liền không ít MU đáng tin fan hâm mộ cũng đối khoản giao dịch này không coi trọng. Thế nhưng là ai có thể biết rõ Kim Tiger ý nghĩ trong lòng đâu? Kim Tiger mặc dù có hậu thế ký ức bàn tay vàng, có thể biết trước giờ đào đến The Browner, Salah chờ một đám ngôi sao cầu thủ, nhưng là bọn họ hiện tại còn hết sức trẻ tuổi. Thế nào trợ giúp bọn họ mau chóng trưởng thành, đạt tới hậu thế độ cao? Đây là Kim Tiger vô cùng cần thiết xử lý vấn đề. Lần này ký kết Lampard, Kim Tiger đầu tiên là cân nhắc đến hắn thi đấu trạng thái y nguyên rất xuất sắc. Tại Scone, Giggs chờ lão tướng lần lượt giải nghệ về sau, Lampard gia nhập liên minh có thể đối đội bóng giải thi đấu kinh nghiệm có trợ giúp rất lớn. Đây là Kim Tiger lựa chọn hắn hàng đầu một trong những nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Kim Tiger càng hy vọng Lampard có thể đủ tốt khu vực một vùng chính mình đội bóng bên trong đám người tuổi trẻ này, nhà có một già như có một bảo. Tại chức nghiệp kiếp sống cất bước giai đoạn, The Browner chờ người trẻ tuổi có thể theo Lampard dạng này ngôi sao cầu thủ cùng một chỗ đá bóng. Đối với bọn hắn tuyệt đối là có trợ giúp thật lớn. Hôm nay The Browner chủ động xách ra thay đổi quần áo chơi bóng dãy số. Cái này đủ để nhìn ra hắn khiêm tốn tâm thái. Kim Tiger 10 phần vững tin, tại Lampard chỉ đạo xuống, đợi một thời gian, The Browner nhất định có thể trở thành một tên cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Mặt khác, Cruz hướng Kim Tiger nói ra, muốn số 39 quần áo chơi bóng. Hắn giải thích nói, bởi vì chính mình năm đó ở Bayern đội thanh niên thời điểm, chính là người mặc số 39 quần áo chơi bóng. Hắn đối cái này dãy số 10 phần có tình cảm. Kim Tiger vậy vui vẻ đáp ứng. Liên quan tới xác định quần áo chơi bóng dãy số sự tình, như vậy có một kết thúc, mỗi cái người đều lấy được chính mình thích hợp dãy số. Tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger nhìn lấy trên sàn thi đấu, The Browner đang cùng Lampard trao đổi cái gì. Lampard hướng Lewandowski phương hướng chỉ, sau đó tay ở trên không bên trong một mau, chỉ hướng bên cạnh Griezmann. Hắn lại đã nói những gì lời nói. The Bruyne ở bên cạnh liên tiếp gật đầu. Mà ở đây mà một bên khác, Cruz vậy đang cùng đội bóng phó đội trưởng Carrick trao đổi cái gì. Cruz một cước truyền xa ra ngoài, vừa vặn tìm được hướng về phía trước vị trí chạy Maso. Nhìn thấy cái này tinh chuẩn truyền bóng, Carrick ở phía sau hắn nhẹ nhàng mà vỗ tay, biểu thị khen ngợi. Mà Vidic cùng Ferdinand vậy đang cùng mấy tên tuổi trẻ hậu vệ trò chuyện cái gì. Hai cái người một trước một sau làm lấy biểu thị, mấy người trẻ tuổi lắng nghe. Thấy cảnh này, Kim Tiger trong lòng rất là vui mừng. Bọn tiểu tử, các ngươi tranh thủ thời gian trưởng thành đứng lên đi. MU tương lai huy hoàng muốn từ các ngươi đến sáng lập. Ngoại trừ Valencia cùng De Bruyne thay đổi quần áo chơi bóng dãy số. Cái khác, cầu thủ cơ hồ đều là kéo dài trước trận đấu mùa giải dãy số. Mấy tên mới viện binh dãy số cũng đều xác định ra. Kim Tiger đem cuối cùng trên danh sách báo FA, dấu mốc bên trong vì quần áo chơi bóng dãy số. Thủ môn, De Gea, 1, Alisson, 40, trung vệ, Ferdinand, 5, Vidic, 15, John, 4, Smalling, 12, Van Dijk, 6, Koulibaly, 27, hậu vệ biên, Evra, 3, Raphael, 2, Alonso, 23, Stone, 29, giữa trận, Carrick, 16, Kanté, 13, Nainggolan, 24, De Bruyne, 38, Kroos, 39, Lampard, 8, bên cạnh tiền vệ, Mahrez, 28, Marshall, 22, Ashley Young, 18, Valencia, 25, tiền vệ, Van Persie, 20, Icardi, 9, Lewandowski, 10, Griezmann, 7, làm quần áo chơi bóng dãy số công bố về sau. Kim Tiger đối với cái đừng cầu thủ thái độ liền có thể nhìn ra được rồi. Lewandowski mặc vào đại biểu cho đội bóng hạch tâm số 10 quần áo chơi bóng. Trước đó Rooney, Van cấp thế giới xạ thủ đều mặc qua cái này quần áo chơi bóng. Cái này đủ để nhìn ra Kim Tiger đối Lewandowski chờ mong. Kim Tiger đã xác định, mùa giải tiếp theo Lewandowski chính là MU tiến công kẻ hủy diệt. Mà Griezmann thì mặc vào truyền kỳ số 7 quần áo chơi bóng. Cái này quần áo chơi bóng chủ nhân có Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo các loại, bọn họ đều là vang vọng thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mà Griezmann thì dọc theo cước bộ của bọn hắn tiếp tục tiến lên. Kéo dài MU số 7 truyền kỳ, mà Lampard số 8 quần áo chơi bóng cũng là rất nhiều người trong dự liệu. Dù sao Kim Tiger đem Lampard từ London mời mà đến, cho hắn số 8 quần áo chơi bóng vậy đại biểu cho đối tôn trọng của hắn. Thế nhưng là trong âm thầm, Lampard theo Kim Tiger nói chuyện phiếm. Lão đại, De Bruyne trước trận đấu mùa giải người mặc số 8 quần áo chơi bóng. Ta năm nay vừa tới đội bóng, đem hắn quần áo chơi bóng dãy số cướp đi. Cái này không thích hợp a. Bằng không ta vẫn là đổi một cái khác dãy số a. Kim Tiger cười nói, Frank, cái này quần áo chơi bóng dãy số không phải ta từ De Bruyne trên người muốn đi, mà là hắn chủ động nhường lại. Kim Tiger đem trước mấy ngày theo De Bruyne đối thoại nói cho rồi. Lampard, sau khi nghe xong, Lampard cười rồi, cái này Kevin, thật là có hắn. Hắn thật sự là không quá am hiểu biên nói dối a. Đã De Bruyne là hảo tâm, vậy ngươi liền đừng chậm trễ. Kim Tiger khuyên Lampard, ta vậy hy vọng ngươi có thể đem số 8 truyền kỳ ma lực đưa đến MU đến. Trợ giúp ta thắng được càng nhiều quán quân. Nghe Kim Tiger nói như vậy, Lampard cũng chỉ đành đáp ứng. Tốt a, đã dạng này, vậy ta liền tiếp nhận rồi. Chờ sau này khi có cơ hội, ta phải thật tốt cảm tạ một chút Kevin. Frank, nếu như ngươi muốn cảm tạ Kevin, nói lại nhiều lời nói đều không có ý nghĩa gì. Kim Tiger nhìn lấy hắn. Ta hy vọng ngươi có thể tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong nhiều hơn dạy bảo De Bruyne. Để hắn có thể có càng nhiều trưởng thành cơ hội. Cái này không chỉ có là ta ý nghĩ, đây càng là De Bruyne ý nghĩ. Hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Nghe lời này, Lampard gật gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Từ Chelsea thời kỳ, ta liền rất ưa thích tên tiểu tử này. Hắn rất có thiên phú. Tương lai thành tựu nhất định sẽ vượt qua ta. Ta khẳng định ta tận hết khả năng trợ giúp hắn trưởng thành. Nghe được Lampard, Kim Tiger trong lòng thay De Bruyne cao hứng.